Chương 2531, ta nói qua, ngươi không xứng ta xuất đao. Đường đi ngang sắc mặt càng là cực kỳ khó coi, một tiếng điên cuồng bạo hống, thân hình hóa thành một đạo vòi rồng, cả người mang kiếm, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đạo kiếm lưỡi đao, kiếm khí, tạo thành cự long. Hướng về Trần Phong hung hăng quét sạch mà đi, có mạnh mẽ vô cùng ý thế. Vây xem mọi người nhất thời đều phát ra một tiếng kinh hô. Mà những cái kia Đông Hải kiếm lâu người, thì là nhao nhao cười ha ha, hưng phấn tới cực điểm. Lộ sư huynh một chiêu này, Đông Hải thần long kiếm, quả nhiên là mạnh mẽ a không sai. Một chiêu này Đông Hải thần long kiếm, thế nhưng là thiên cấp thất phẩm võ kỹ. Lộ sư huynh đưa nó luyện đến cực hạn, một kiếm này đủ để đánh giết ngũ tinh vũ hoàng cấp bậc cường giả Trần Phong tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn tùy tiện đánh giết không sai. Đám người nhao nhao hô no y người khác, đều là bị bọn hắn nói những lời này có một chu tờ ảnh hưởng, không ít người đều là mong đợi nhìn. Lấy, hy vọng nhìn thấy Trần Phong bị giết một màn kia. Mà Trần Phong lúc này, đứng tại chỗ, cản đều không chặn, không động chút nào. Đường đi ngang trong nháy mắt, liền đã giết tới trước mặt hắn trong vòng trăm thước. Đường đi ngang ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, khoảng cách này, Đông Hải thần long kiếm uy lực, có thể phát huy đến cực hạn. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhe răng cười, nghiêm nghị giống nói, Trần Phong, chết đi. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cuồng hỉ vô cùng, ta trải qua sau trận chiến này, tuyệt đối có thể thanh danh viễn dương, có thể dẫm lên hắn làm ván nhảy, lấy hắn vì bàn đạp, trèo lên cái trước uy vọng đỉnh phong. Từ đó về sau, danh chấn toàn bộ thiên nguyên hoàng triều, đến lúc đó, ta tiếp nhậm Đông Hải kiếm lô trưởng môn, cũng là thuận lý thành trương sự tình. Hắn cách Trần Phong càng ngày càng gần, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng Trần Phong khuôn mặt. Trên mặt hắn giữ tợn ý cười, cũng là càng ngày càng sâu. Mà vừa lúc này, Trần Phong đống nhiên mỉm cười, nhìn về phía đường đi ngang, sau đó, Trần Phong duỗi ra tay. Hắn đưa tay phải ra, không, xác thực nói hắn chỉ là đưa tay phải ra một ngón tay. Sau đó, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, vang một tiếng vang. Đám người chỉ gặp, đờ ơ ý thiên bạch quang bùng lên, kiếm khí bốn phía. Sau đó, sau một khắc, bọn hắn liền thấy, theo Trần Phong cái ngón tay này điểm ra, đường đi ngang cái kia Đông Hải thần long kiếm, đúng là trực tiếp vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Mà đường đi ngang bản thân, thì là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trung điệp ném ra vài trăm mét, đụng trên mặt đất, điên cuồng nôn ra máu. Hắn sắc mặt như dây vàng, đã là trọng thương sắp chết. Đường đi ngang phát ra một tiếng không cam lòng chi cực gào thét, làm sao có thể, đây chính là ta suốt đời tu luyện tuyệt chiêu, đây là ta mạnh nhất võ kỹ. Ngươi vợ ơ y ma dùng một ngón tay đầu liền rách, làm sao có thể, hắn điên cuồng gào thét lấy, căn bản không dám tin. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn, ta đã sớm nói, ngươi không xứng ta xuất đao. Mà lúc này đây, tuần bốn phía người mới kịp phản ứng, lập tức phát ra một trận liên tiếp tiếng kinh hô. Trần Phong thực lực đã vậy còn quá mạnh không sai, là hắn vợ ơ y ma một ngón tay liền rách đường đi ngang tối cường tuyệt chiêu. Cái này Trần Phong, quá cường hãn, đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hạ hạ, đường đi ngang cùng hắn so, tính là gì a, đơn giản đúng vậy cái không biết tự lượng sức mình một cái phế vật. Mà những cái kia Đông Hải kiếm lô đệ tử tử, những cái kia lúc đầu không ngừng tại vi đường đi ngang phất cờ hò reo người, lúc này thì đều giống như bị cắt lưỡi đầu, cả đám đều ngậm miệng, một câu đều nói không nên lời. Trần Phong hướng về đường đi ngang đi đến, nhẹ nói nói, vừa rồi, ngươi muốn mạng của ta đúng không, rất đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mà bây giờ Trần Phong còn đang cười, nụ cười cực kỳ băng lãnh, hiện tại, nên ta muốn mạng của ngươi. Trần Phong đi đến đường đi ngang trước mặt, chậm rãi giơ tay lên. Mà lúc này, đường đi ngang cả người tinh thần cơ hồ hỏng mất. Hắn thì thào hô nói, làm sao có thể ngươi làm sao có thể dễ dàng như thế liền rách tuyệt chiêu của ta, đây chính là ta suốt đời tu hành tuyệt chiêu, làm sao có thể ngươi niên kỷ nhẹ như vậy. Làm sao có thể liền có thực lực cường đại như vậy, ta không tin, ta không tin. Thẳng đến Trần Phong thế công đã đạt tới hắn đỉnh đầu, hắn mới giật mình tỉnh ngộ lại. Nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ vẻ cầu khẩn, quỳ trên mặt đất, phanh phanh đập đầu cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, không nên giết ta, van cầu ngươi Trần Phong, à, không, Trần Công Tử, không, Trần Đại Gia, tha ta một mạng á, van cầu ngươi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Quả nhiên là cái phế vật, vừa rồi phách lối đi thì sao nói, một trưởng vô dưới. Đường đi ngang tuyệt vọng gào thét lấy, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Trần Phong một chiêu này, phá hủy hắn tất cả địa ngục, sau đó, một trường khắc ở bộ ngực của hắn. Đường đi ngang một tiếng hét thảm, thân thể nghiêng một cái, nặng nề mà té ngã trên đất, không còn có bất kỳ khí tức. Đông Hải kiếm lô đệ nhất thiên tài, Đường đi ngang, bị Trần Phong nhẹ nhõm đánh giết. Trần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía đám người, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nhưng là, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt người, đều là cúi đầu. Trần Phong nhìn lấy BNHN, nhẹ nói nói, làm sao hiện tại, còn có muốn khiêu chiến ta sao? Đám người tất cả đều vắng vẻ im ắng, không ai có can đảm trả lời. Hiện chứa NG lâm vào một mảnh khó chịu tĩnh mịch bên trong. Lúc này, ngồi tại trên đài cao những người kia đều ngồi không yên, bọn hắn cùng nhìn nhau hai mắt, có trên mặt người lộ ra một vòng bối rối chi sắc, mà có người thì là mặt mũi tràn đầy xem thường. Loại này xem thường, hơn phân nửa đều là một số niên kỷ cực lớn lão giả. Bọn hắn trước đó đều tại trong tông môn bế quan tu luyện, ngay cả Trần Phong tên đều chưa nghe nói qua, lại càng không biết đạo Trần Phong thực lực, bọn hắn cũng không biết đạo Trần Phong đánh giết Bách Hoa phu nhân đám người sự tình. Cho nên, đều không có đem Trần Phong để vào mắt. Bên trong một cái lão giả đứng dậy, nhìn về phía Trần Phong, lãnh lãnh nói ra, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi có một chút thực lực, nhưng là đáng tiếc, sự cuồng vọng của ngươi cùng thực lực của ngươi không bề ngoài xứng đôi. Ngươi cho rằng ngươi rất, thật sao kỳ thực ngươi còn kém xa lắm ngươi làm như thế, đúng vậy tại tự chịu diệt vong ta hiện tại đến dạy ngươi điểm quy củ. Hắn nói cực kỳ ngạ mạn, càng là tràn đầy một cố mệnh lệnh chỉ điểm một loại ngữ khí. Hiển nhiên, hắn cho là mình thực lực hơn xa Trần Phong. Tại ta y chỗ rất xa, Lôi Hầu Tử nhìn lấy hắn, dao động đầu thở dài, ngươi làm gì tự tìm đường chết đâu người này. Lôi Hầu Tử nhận biết, đúng là hắn trong tông môn một vị thái thượng trưởng lão, bàn về bối phận đến, vẫn là Lôi Hầu Tử sư thúc, nhưng là lúc này, Lôi Hầu Tử tự nhiên là sẽ không cũng không dám nhắc nhở hắn. Trần Phong nhìn về phía lão giả này, mỉm cười nói nói, ồ ngươi muốn khiêu chiến thật là ta. Lão giả này ngạo nghệ vô năn nói, không phải khiêu chiến, mà là giáo huấn ngươi. Cái này bên dưới có trò hay để nhìn, vị này thái thượng trưởng lão, thực lực cường đại, viễn siêu Đường đi ngang, Trần Phong có thể đánh giết Đường đi ngang, nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn.